Truyền nhân thiên y, chương 858. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 858, nếu hắn thật sự làm vậy thì không ổn chút nào. Không đáng mặt đàn ông. Mà một lúc sau, khi hai người càng ngày càng phối hợp ăn ý với nhau, còn Mạc Tiểu Hàm không thể đứng nhìn thêm chút nào nữa. Nếu như lần này bắt anh ta phải nuốt cục tức này, chắc chắn sẽ không thể nào nuốt trôi xuống được. Nó sẽ biến thành một bóng đen trong tâm lý anh ta đó. Không biết từ đâu anh ta đã giật lấy một chiếc micro, lập tức chỉ vào Lương Siêu trên sân khấu, bắt đầu hét lên và chất vấn. Tên họ Lương kia, anh là thứ ăn chơi trác táng, còn là một tên lưu manh, làm sao xứng với nữ thần cung vũ được chứ? Ngay sau khi những lời này nói ra, khán giả trong hội trường liền náo động. Lời này có nghĩa là cung vũ đã yêu một tên cha nam. Vậy thì chuyện này tuyệt đối là một tin tức nóng hổi trong giới giải trí rồi. Sắc mặt Lương Siêu và cung vũ lần lượt tối sầm lại. Mạc Tiểu Hàm, một người tự cao tự đại điên cuồng, đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp trên sân khấu. Nghe được càng ngày càng nhiều thanh âm chất vấn trong hội trường, ngay cả cung vũ bình thường rất ôn nhu cũng không khỏi nổi giận. Tôi không biết anh là ai, tại sao lại ác ý tung tin đồn vu khống. Cung vũ, Lương Siêu vỗ vai cung vũ để cắt ngang lời của cô ta. Sau đó cầm micro lên, nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Hàm ở dưới sân khấu, thẳng thắn nói, cậu nói đúng. Ngoại trừ cung vũ ra, không chỉ một mà tôi còn có những người phụ nữ khác. Cái gì cơ? Khi một người đàn ông có năng lực và tài trí đủ cao, trái tim của anh ta sẽ trở nên rộng rãi hơn, có nhiều ái tình hơn. Họ Lương, tôi có thể ở đây thề rằng mỗi người phụ nữ của tôi đều là tình yêu đích thực của tôi, và tôi có thể trao cho bất kỳ ai trong số họ như những thứ mà họ muốn, kể cả mạng sống của tôi. Trên khán đài, tất cả các cô gái đều xúc động và vô cùng ngưỡng mộ. Dám yêu, dám thừa nhận, cởi mở và thẳng thắn, đây là người đàn ông đích thực mà họ hằng ao ước. Đồng thời, dưới sân khấu những tiếng chửi rủa Lương Vực cũng dần yếu đi. Nhưng mà, lần này Lương Siêu cũng không có buông tha cho kế hoạch bẩn thỉu của Mạc Tiểu Hàm. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàm mà hỏi, nhưng còn cậu thì sao? Tôi nghe nói cậu đã làm vô số nữ sinh ở trong trường đại học mang thai. Cậu có dám thừa nhận không? Bạn trên giường thay đổi mỗi ngày, nhưng cậu luôn liên tục tuyên bố mình độc thân, chỉ để kiếm gái để chơi. Cậu có dám thừa nhận không? Chỉ vài câu ngắn ngủi, đối tượng bị công kích bằng lời nói lập tức biến thành Mạc Tiểu Hàm. Mạc Tiểu Hàm vô cùng tức giận, lập tức mắng, anh có tư cách gì mà nói chứ? Hiện tại nữ thần cung vũ vừa ra mắt bài hát mới. Nếu anh thực sự có năng lực, có dám cùng tôi so tài ca hát không? Dám không? Mọi người ở đây nghe vậy đều lập tức cảm thấy hào hứng. Cách chương.